Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3674, Chiếu Quất Không Lầm. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tang Lương đem một ly màu xanh lá nước ngược lại đến Thái Thúc trong miệng. Ở bên cạnh lật sách, chờ Thái Thúc tỉnh lại. Rất lâu, Thái Thúc mới mở hai mắt ra. Ngồi dậy, nhíu mày. Mi tâm có rãnh sâu. Hoám, Tang Lương buông xuống sách. Nói, ta liền nói không nên làm như vậy. Thái Thúc lạnh nhạt nói. Không có việc gì, chỉ là đột nhiên sao động. Muốn tranh đoạt thân thể, bị ta áp chế. Tang Lương không nói gì, bất quá vẻ mặt có chút ngưng trọng. Đem trong tay nước đưa cho Thái Thúc. Thái Thúc ngửa đầu, một hơi đem nước uống xong. Nói. Ta không sao. Đi, Tang Lương, nghỉ ngơi một hồi đi. Triệt để trấn áp, đã trấn áp, Thái Thúc trực tiếp đi. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian. Sau đó tổ chức cho một chút linh hồn chi lực, xem như thù lao. Cùng làm một cái nhiệm vụ linh hồn chi lực không sai biệt lắm. Bất quá loại này nhiệm vụ không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Chính là sử dụng tinh thần lực tìm kiếm khoáng mạch. Nếu như gặp phải cái gì hy hữu khoáng mạch, còn có thể chính mình giữ lại một chút. Mỹ tư tư, Ninh Thư hấp thu linh hồn chi lực, sau đó bắt đầu dạy Bảo Phạt Thiên. Dạy Bảo Phạt Thiên đọc sách viết chữ. Con chuột con cách xa xa, lười nhác nghe hai người nói chuyện. Phạt Thiên bắt đầu học tập thời điểm vẫn còn tương đối nghiêm túc. Một lúc sau, đa động chứng liền phát tác, bắt đầu thất thần. Ninh Thư ngừng lại, lúc này dậy cũng không có gì dùng, còn không bằng đi ra ngoài chơi. Ninh Thư đối con chuột con nói, chúng ta đi hư không? Con chuột con nhìn Ninh Thư, không phải mới đi qua sao? Không phải mới vừa bắt đến năng lượng thể sao? Ninh Thư, nhưng ngươi không phải đã ăn xong sao? Về sau không ăn. Con chuột con, chờ đói bụng lại nói. Ăn no rồi chỉ muốn nằm ngay đơ, chỉ muốn nằm bất động. Nhân loại ghế sofa chính là dễ chịu a, nằm ở phía trên liền không nghĩ tới đến. Rồi, Ninh Thư nói, lại không phải đi tìm năng lượng thể, đi tìm những thứ đồ khác. Trong hư không đồ vật ăn rất ngon, làm điểm ăn ngon cũng không tệ. Năng lượng thể có tốt như vậy tìm, liền không gọi năng lượng thể. Không uổng phí không phải năng lượng thể không thể. Con chuột con, ngoặc kép chấm chấm, ta còn không có tiêu hóa năng lượng. Qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Ninh Thư cúi đầu thấy Phạt Thiên chính mong đợi nhìn chính mình. Thật đúng là đem Phạt Thiên mang đi ra ngoài lưu lưu. Lão quan tại hệ thống không gian, không gọi cái sự tình. Học tập lâu như vậy, hẳn là buông lỏng một chút. Ninh Thư nói, không đi xa, mang Phạt Thiên đi ra ngoài chơi một chơi. Con chuột con nhìn một chút Phạt Thiên, bất đắc dĩ gật đầu. Tốt à, thế là Ninh Thư mang theo Phạt Thiên tại hư không tản bộ. Bất quá không có đi bao xa, trong hư không đủ loại giống loài, làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Tại hư không bên trong hỗn con chuột con, cùng chủ nhà đồng dạng, cho Phạt Thiên giới thiệu các loại giống loài đặc điểm. Phạt Thiên nghe được say sưa ngon lành. Đàn thanh thanh âm vang lên, thông báo ngươi đi qua xử lý tinh thần thạch. Rồi, Ninh Thư ồ một tiếng, đối Phạt Thiên nói, chúng ta trở về đi, ta lại muốn công tác. Phạt Thiên kéo dài thanh âm ồ một tiếng, trong đó thất vọng hết sức rõ ràng. Này không có cách, người vĩ đại luôn là bề bộn nhiều việc. Ninh Thư bất đắc dĩ nói, con chuột con cắt một tiếng. Có thể đem thân bất do kỷ, cho người ta làm trâu, làm ngựa, xem như vĩ đại, bản thân an ủi cũng phải có cái trình độ. Phạt Thiên vẫn là nghe lời phải đi về. Ninh Thư nói, không cần trở về, làm con chuột con mang theo ngươi đi dạo. Đừng đi xa là được, nếu như coi như thật gặp nguy hiểm gì, nàng một cái ý niệm triệu hoán, liền có thể làm Phạt Thiên trở lại bên cạnh nàng. Con chuột con. Ta mới sẽ không chiếu cố hắn. Đừng hy vọng ta chiếu cố hắn. Hừ, Ninh Thư đến vị diện vỡ vụn địa phương, cùng xử lý tinh thần thạch người phân. Công, Ninh Thư trừng mắt to, nhìn Thái Thúc, ngọa táo, xác chết vùng dậy, còn tại xử lý tinh thần thạch. Nàng trước đó là, đang nằm mơ, thế mà không chết. Ninh Thư trong lòng tất cả đều là ba động, trên mặt bình tĩnh cực kỳ. Đi qua, cùng Thái Thúc thay ca. Thái Thúc nhìn thấy Ninh Thư, hỏi, ta hôn mê khoảng thời gian này, ngươi làm, cái gì? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ngươi kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng không có. Ta cho là, ngươi chết rồi, khóc đến có thể đả thương tâm. Thái Thúc mặt không biểu tình, có khi quăng quay lại. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ta dùng roi là vì tỉnh lại ngươi. Ta cảm thấy giống nhau Phương, thức là không cách nào tỉnh lại ngươi. Dù sao ngươi như vậy cường đại, Thái Thúc vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng hai đầu lông mày có sát khí. Ninh Thư nhìn hắn cũng như vậy, cũng không có trông cậy vào hắn tin tưởng chính mình lời nói. Lại nói, Ninh Thư cũng rõ ràng Thái Thúc là sẽ không tin tưởng. Không quan trọng, nàng căn bản cũng không để ý Thái Thúc có tin hay không. Ninh Thư theo trong lỗ mũi phát ra cười lạnh một tiếng. Ta quất ngươi làm sao? Vậy, lần sau lại chết ở trước mặt ta. Chiếu quất không lầm, Thái Thúc nhíu mày. Hiển nhiên không nghĩ Ninh Thư nói như vậy. Ninh Thư vẫn như cũ nói. Vậy ngươi muốn ta xử lý như thế nào ngươi thi thể? Vậy là ngươi nghĩ thổ táng vẫn là hòa táng? Sau đó lại mời một bang đắc đạo cao tăng thay ngươi siêu độ niệm kinh 7749 ngày. Cảm động vô, cùng đem ngươi di ảnh sát người mang theo. Không có việc gì đem ngươi di ảnh lấy ra. Nhớ lại, khóc chít chít một, phen. Sau đó cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Tiếp tục hướng phía trước, mới có thể cho thấy ta ân tình vị. Thể hiện nhiệt tình của ta thiện lương. Ninh Thư, không phải liền là chết sao? Như thế nào như vậy già mồm? Đến phiên, chính mình trên người liền tức giận. Cùng ta chất vấn cái gì? Lúc trước khóc một nước mũi một cái nước mắt, đều phải chết. Chỉ hỏi một cái, chân tướng, đều bị người nói tiểu gia tử. Vậy ngươi bây giờ đâu? Không phải liền là muốn chết? Già mồm cái gì nha? Nếu như lúc ấy là nàng nằm ở nơi đó, nàng tài nguyên cũng sẽ bị toàn bộ tiếp nhận, bao quát phạt thiên, hết thảy tài nguyên, liền cuối cùng một tia linh hồn chi lực đều không thừa, đều bị tiếp thu. Nhưng có người sẽ đối nàng chết có cảm giác gì sao? Không có a. Nàng nếu là quỳ, Thái Thúc sẽ đem nàng di ảnh sát người mang theo. Không có việc gì lấy ra khóc chít chít một chút, cái quỷ gì đồ chơi. Thái Thúc xóa bỏ nhiệm vụ người, không đều đem nhiệm vụ người linh hồn chi lực lấy đi, tài nguyên thu về sử dụng. A, ôi, đến phiên chính mình, liền chạy đến chất vấn. Như thế nào Thái Thúc làm là được, người khác làm lại không được nha. Không có chút nào hối hận rút Thái Thúc, chính là tiếc nuối không có nhiều hút. Lúc trước khuôn mặt bị đánh thành than tổ ong, sớm biết nàng cũng nên quất mặt. Tai họa di ngàn năm, thật không có chết, lần sau mặc kệ Thái Thúc chết hay không, chỉ cần nằm ở trước mặt nàng, chiếu quất không lầm, muốn báo thù tùy ý. Ninh Thư trực tiếp nói, chết đi, đổi hay không ban, không đổi ta đi. Thái Thúc mặt không biểu tình hướng bên cạnh rời một bước. Ninh Thư gương mặt lạnh lùng, cười lạnh một tiếng, cầm lấy đạo cụ bắt đầu xử lý tinh thần thạch. Thái Thúc đứng ở bên cạnh. Ninh Thư hỏi, còn có chuyện gì? Người đứng ở chỗ này, ảnh hưởng ta xử lý tinh thần thạch. Không có việc gì cút đi. Thái Thúc, người rất lẽ thẳng khí hùng. Ninh Thư hỏi lại, không thì đâu? Người cũng có thể lẽ thẳng khí hùng. Ta, vì cái gì không thể lẽ thẳng khí hùng? Có bản lĩnh ngươi giết ta nha. Tới giết ta nha. Không giết liền hắn mẹ khác tất tất. Ai không biết lớn tiếng nói chuyện. Hết chương.